tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 181. Mảnh vỡ lệnh bài chí tôn. Mặt thành. Đây là một tòa thành nằm giữa sa mạc tử vong và một con sông lớn thuộc Vương Triều Đại Thánh ở Đông Linh Châu. Nơi này bị mấy thế gia nắm trong tay, lại bởi gần Thánh Tông nên có rất ít tông môn khác dám nhòm ngó tới. Giờ phút này, trước cổng thành, một đoàn xe từ phương xa đang từ từ chạy đến. Đoàn xe của cung tiểu thư đã trở lại. Một thị vệ gác cổng thành hô to, khiến những người xung quanh nhìn lại. Thành này nằm trong tay ba đại thế gia, cho nên thị vệ gác cổng đương nhiên cũng là người của ba nhà này. Mặt thành nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng cạnh tranh bên trong rất kịch liệt. Hiện giờ tiểu thư cung gia trở về. Thị vệ giữ cổng thành là người cung gia tự nhiên phấn khởi nhảy nhót. Bởi vì mọi người về bình an. Cũng vì mấy xe ngựa chở đầy hàng kia. Đoàn xe càng ngày càng gần. Cũng càng ngày càng nhiều người vây xem ở cổng thành. Mà khi thấy sáu lồng giam trên đoàn xe, mọi người không khỏi kinh hô. Đó là hung thú tiên thiên, xích ngưu. Một tháng bắt được tới 6 con, cung gia cũng quá mạnh rồi. Nhìn thị vệ giáp đen của cung gia kia, khí tức sắc bén hơn hẳn. Sắc mặt bình thản nhường nào, sát khí ghê người nhường nào. Cứ tưởng rằng sau khi gia chủ cung gia chết đi, cung gia sẽ rơi xuống, không ngờ cung tiểu thư lại vượt lên được. Nghe tiếng ca ngợi của những người xung quanh, các thị vệ giáp đen có cảm giác muốn khóc. Bọn hắn cao hứng không nổi. Giữa đường không chỉ gặp sa mạc thập tứ phỉ, lại còn gặp cao nhân đánh cướp. Ngoại trừ 6 con hung thú ra, tiền tài trên người bọn hắn đều đã bị cướp sạch. Thật sự là quá bi thảm a. Trong đám người, có một số nhìn thoáng đoàn xe, lại lặng lẽ lùi đi. Đây là người của hai nhà kia, hiện giờ chuẩn bị trở về báo cáo. Cung gia thu hoạch lớn trở về không phải là kết quả hai nhà kia muốn thấy. Phủ cung gia. Đoàn xe bình an trở về, còn mang theo 6 con hung thú, cung gia trên dưới tự nhiên sôi trào. Thị vệ giáp đen Vương Hổ đi cạnh xe ngựa kéo kiệu, nhẹ giọng hỏi. Tiểu thư, người đã tỉnh chưa? Một lúc vẫn không thấy ai trả lời. Người của cung gia bắt đầu có chút nghi hoặc, tại sao gia chủ còn chưa đi ra, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tiểu thư có chút mệt mỏi, ngủ ở trên xe, các ngươi áp tải 6 con hung thú này xuống đi. Vương Hổ nói. Mặt trời lặn đằng tây, sắc trời dần dần tối xuống. Một đám người xuất hiện ở phía xa ngoài cửa thành rồi dừng lại. Các ngươi có cần hóa trang một chút không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đám sa độc long có hung danh hiển hách như vậy, nếu tùy tiện vào thành để bị người nhận ra thì cũng có chút phiền phức. Đại nhân, không sao đâu, chúng ta tuy có hung danh bên ngoài, nhưng lại không mấy người thấy qua chúng ta. Sa độc long nói. Nghe vậy, Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, cả đám lại chậm rãi đi về phía cửa thành. Mấy thị vệ canh gác thấy một đám người mặt mày hung áp, sát khí nhàn nhạt tiến vào thì bị dọa đến câm nín. Không nói một lời mà để mặt nhóm Lâm Phàm vào thành. Tiếp đó, nhóm Lâm Phàm tìm một cái khách sạn để nghỉ tạm. Đợi sáng sớm mai sẽ mua xe ngựa và một ít đồ dùng cần thiết rồi tiếp tục lên đường. Trong phòng, Lâm Phàm bắt đầu kiểm kê thu hoạch hôm nay. Hắn đổ toàn bộ ra giường, nhìn qua, không khỏi chán nản lắc lắc đầu. Toàn là thứ gì đâu không? Đinh, chúc mừng phát hiện tiểu nguyên đan, sau khi sử dụng ép cộng 10. Lâm Phàm thở dài. Người nghèo đúng là người nghèo. Mấy thứ đánh cướp được toàn là đồ bỏ đi. Dù là trong túi chứ vật của sa độc long khá hơn. Có mấy quyển công pháp. Nhưng vẫn không đủ để được Lâm Phàm đặt vào mắt. Ô, Lâm Phàm bỗng chú ý tới một mảnh gì đó trong suốt, lớn cỡ bàn tay. Đinh, chúc mừng phát hiện một mảnh vỡ lệnh bài chí tôn. Cái gì?

Một cô gái có dung mạo tuyệt thế như vậy, đời nào chịu uống đồ thừa đã dính đầy nước miếng người khác. Còn chưa có, cảm tạ. Ai ngờ, Cung Băng Dạ lại nhận lấy. Nét mặt căng thẳng giãn ra. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh mà hé môi đặt lên vành chiếc bát sứ. Từ từ thưởng thức sữa đậu nành. Lâm Phàm cũng trợn tròn mắt. Vốn hắn cho rằng, khi mình đưa bát sữa đậu tới trước mặt Cung Băng Dạ, nàng ta sẽ từ chối. Sau đó chính hắn sẽ một ngụm uống cạn. Tiếp đến cái tên hung hăng càn quấy sau lưng sẽ hỏi hắn là ai. Lúc ấy, hắn sẽ đập vỡ bát sữa đậu đã cạn lên mặt đất, tạo một mở đầu vô cùng khí phách. Nhưng mà diễn biến hiện giờ lại nằm ngoài dự tính của Lâm Phàm, rối tung cả lên. Cung Băng Dạ có tính toán của riêng mình. Từ sau khi cha mất, cung gia luôn kể bên nguy cơ. Nàng cũng muốn tìm một nơi có thể dựa vào. Nhưng chí ít người đó phải vừa mắt nàng. Tuy người thần bí này có hành vi quái dị, nhưng ít ra Cung Băng Dạ vẫn còn có chút hảo cảm. Còn tình cảm thì ngày sau có thể từ từ bồi dưỡng. Mà người thần bí này lại không háo sắc, cho nên nếu muốn dựa vào, phải từ chính nàng cố gắng. Ngươi là người phương nào? Liễu Nhất Nguyên lạnh giọng hỏi. Ăn bánh quẩy không còn nóng hổi luôn đấy. Lâm Phàm giơ cái bánh quẩy cắn dở tới trước mặt Liễu Nhất Nguyên. Càn rỡ. Đám sư đệ đằng sau Liễu Nhất Nguyên quát lên, muốn đi lên khiến Lâm Phàm đẹp mặt, nhưng lại bị Liễu Nhất Nguyên ngăn lại. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi là ai? Liễu Nhất Nguyên dùng ánh nhìn tàn khốc hỏi Lâm Phàm, người trước mắt này quá làm càn. Ăn bánh quẩy không? Lâm Phàm cười thật tươi, lại hỏi cũng không trả lời. Không biết sống chết. Liễu Nhất Nguyên không nhịn được nữa, một chưởng bao phủ trong chân nguyên đỏ sẫm đánh về phía ngực của Lâm Phàm. Chưởng đánh trúng đích, Liễu Nhất Nguyên nhích miệng nở một nụ cười lạnh. Thế nhưng, chỉ tích tắc sau, hắn lại trợn tròn mắt, vẻ không thể tin được mà nhìn Lâm Phàm. Tiểu bối, ngươi hơi quá đáng rồi đấy. Lâm Phàm phủi phủi ngực áo, nói. Liễu Nhất Nguyên nghiêm mặt lại, lùi về sau mấy bước. Gã hiểu được, người trước mắt không đơn giản, chỉ sợ mình không phải là đối thủ. Nhưng gã cũng không sợ đối phương, bởi gã là đệ tử tông môn. Các hạ tu vi cao cường. Bản nhân là đệ tử nội môn của Hỏa Đạo Tông. Nếu các hạ định ra mặt thay cung gia, thì cũng nên cân nhắc cho kỹ. Liễu Nhất Nguyên lạnh lùng nói. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm vừa còn nở nụ cười, đã ra tay nhanh như chớp, tát một cái thật mạnh lên mặt của Liễu Nhất Nguyên. Tông gì? Ta không nghe rõ, cảm phiền ngươi nói lại lần nữa. Lâm Phàm ghé tai hỏi. Giờ khắc này, đám người xung quanh chỉ biết há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Liễu Nhất Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, ngón tay chỉ thẳng. Ngươi, ta là đệ tử nội môn của Hỏa Đạo Tông, ngươi lại dám. Tốt lắm. Lâm Phàm lắc lắc cổ tay, khinh bỉ nhìn đối phương. À, thì ra là đệ tử nội môn Hỏa Đạo Tông cơ đấy. Ngươi. Liễu Nhất Nguyên giận muốn điên lên, nhưng không dám xông tới lần nữa. Mà đám sư đệ của gã cũng đều một vẻ mặt không thể tin nổi. Một đệ tử nội môn thì đáng khoe khoang lắm sao? Nhìn xem cái gì đây? Lâm Phàm khinh thường nói, sau đó lấy ra một cái lệnh bài, hoe hoe trước mặt Liễu Nhất Nguyên. Trên cái lệnh bài phong cách cổ xưa kia có khắc hình một ngọn núi, mà trên ngọn núi kia lại có một chữ Thánh. Nhìn xem đây là cái gì? Bản tọa chính là trưởng tọa ngọn núi thứ 11, vô danh phong của Thánh Tông. Thế mà còn ngượng khi khoe ra. Ngươi chỉ là đệ tử nội môn của tông gì gì đó. Lại vinh váo được như thế. Tài thật. Liễu Nhất Nguyên vừa nhìn thấy hình khắc và chữ trên lệnh bài kia, sắc mặt đã trắng bệch. Hắn biết cái lệnh bài này, đây là lệnh bài riêng của các phong chủ trong Thánh Tông. Điều này có ghi ở điển tịch của mỗi một tông môn. Mà Hỏa Đạo Tông tuy cũng là tông môn, nhưng so sánh với Thánh Tông, lại chẳng khác gì đom đóm so với mặt trăng. Hiện giờ hắn lại chọc một phong chủ của Thánh Tông chuyện này. Quần chúng xung quanh nghe tới đây thì ai nấy đều cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì cái tên Thánh Tông không khác nào sấm nổ bên tai bọn họ. Cung Băng Dạ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, nụ cười lại dần tắt. Nàng không ngờ rằng người thần bí này là người của Thánh Tông còn đứng đầu một ngọn núi. Tiểu bối như ngươi thì càn rỡ cái gì? Ngày hôm nay, dù là tông chủ của các ngươi đứng trước mặt bản tọa cũng tát cho ngươi xem, ngươi có tin không? Liễu Nhất Nguyên á khẩu không trả lời được, cơn giận ban nãy đã hoàn toàn biến thành sợ hãi. Bản tọa cũng không muốn nói nhảm với đám tiểu bối các ngươi. Những thứ trên thân ngươi bản tọa tạm thời bảo quản thay. Trở về nói cho tông chủ của ngươi. Đến Thánh Tông tìm bản tọa. Bản tọa muốn hỏi xem. Rốt cuộc là hắn dạy đồ đệ như thế nào. Lâm Phàm cũng không đợi Liễu Nhất Nguyên nói nhảm. Trực tiếp lột nhẫn chữ vật của gã xuống. Sau đó lại vươn tay thò vào trong ngực áo đối phương. Xem còn thứ gì hay không. Đại nhân, cái này. Liễu Nhất Nguyên nhìn thấy tấm bản đồ bằng da trâu mình cất trước ngực bị móc ra, lập tức biến sắc. Cái này cái kia gì nữa? Bản tọa bảo quản tạm. Trở về bảo tông chủ các ngươi tới Thánh Tông chuộc lại. Lâm Phàm vừa nhìn sắc mặt của Liễu Nhất Nguyên thì biết rằng đây có thể là một bảo bối. Bởi vậy cũng không cho gã nói nhảm. Trực tiếp tịch thu. Được rồi, cút nhanh lên chớ chọc giận bản tọa. Cất hết chiến lợi phẩm vào túi, Lâm Phàm phất tay đuổi người. Liễu Nhất Nguyên cuống lên, muốn mở miệng, nhưng thấy bộ dáng của đối phương cuối cùng lại nuốt xuống. Cút, sư huynh, chúng ta cứ thế mà đi. Một gã đệ tử Hỏa Đạo Tông không cam lòng, nói. Còn có thể làm sao? Liễu Nhất Nguyên sớm đã không còn vẻ cao ngạo lúc trước. Mặt u ám thở dài liên tục. Sư huynh, liệu kia có phải hàng giả không? Liễu Nhất Nguyên nghe xong cười cười châm chọc. Nếu là ngươi, ngươi dám giả mạo sao? Tên đệ tử kia nghe vậy thì kinh hãi cúi đầu nhìn đường. Đúng y không dám, bởi việc giả mạo đệ tử Thánh Tông còn nặng hơn bất cứ hành vi phạm tội nào khác. Liễu Nhất Nguyên là đệ tử nội môn một tông, đương nhiên có thể phân biệt được cái lệnh bài kia là thật hay giả. Đồng thời, gã cũng hiểu thực lực của người nọ không phải mình có thể đối phó. Tuy không còn bản đồ, nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng phải đi xem một cái. Liễu Nhất Nguyên nói, mục đích lần này của bọn hắn là đến một cấm địa hoang vu để tìm kiếm một vật. Bọn hắn không biết vật kia là gì. Mà cũng bởi không biết, cho nên càng tò mò muốn đi xem. Tấm bản đồ Sa Châu kia là do bọn hắn ngẫu nhiên lấy được. Không phải Liễu Nhất Nguyên không muốn nuốt làm của riêng. Nhưng việc này có tới hơn 10 vị sư đệ của gã biết. Chẳng lẽ giết cả 10 để giấu bí mật đi sao? Làm vậy, không biết bảo bối có đến tay được không, hay lại sớm bị tông môn đuổi giết. Các vị sư huynh chờ để với. Lúc này, Vương Hạo từ đằng xa chạy tới. Y vất vả lắm mới có thể vào tông, sao có thể cứ vậy buông tha. Liễu Nhất Nguyên nhìn Vương Hạo phía xa, nhíu mày, mặt lộ vẻ khinh thường. Bảo hắn cút đi. Vâng, sư huynh. Một gã sư đệ gật gật đầu. Hỏa Đạo Tông là tông môn mà vô số người ước mơ tiến vào. Sao có thể thu nhận phế vật? Chẳng qua vì Vương Hạo là người ở Mặt Thành, vừa vặn gần với địa điểm ghi trên bản đồ kia, nên Liễu Nhất Nguyên mới tận dụng kỳ sát hạch thu đệ tử của tông môn để lợi dụng Vương Hạo. Dù sao xuất môn ra ngoài, ăn uống vui chơi đều cần có người gánh vác. Còn hiện giờ, Vương Hạo đã không có bất kỳ giá trị nào nữa rồi. Mặt Thành, Lâm Phàm vui vẻ huýt sáo, coi lệnh bài kia như bảo bối mà bỏ lại cẩn thận vào túi hành lý. Hắn không ngờ cái lệnh bài phong chủ nhìn thường thường này lại dùng tốt như vậy.

nhưng cũng có nghe lén về chuyện kia. Thấy bảo sẽ rất đau, còn chảy máu nữa, thậm chí có thể tạo ra em bé. Nghĩ vậy, khuôn mặt tinh xảo của Cung Băng Dạ càng thêm đỏ, thậm chí đôi mắt biếc kia như phủ thêm một làn nước lóng lánh. Được rồi, nơi này không có người ngoài, sẽ không ai quấy rầy chúng ta. Lâm Phàm kéo Cung Băng Dạ đi sâu vào trong cửa hàng, tiến vào một gian phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi. Ở đây đợi lát nữa hắn hỏi, cũng không sợ người khác nghe được. Cung Băng Dạ nghe lời mập mờ như thế thì run lên, có vẻ khẩn trương lẫn một chút do dự. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm quay lưng đóng cửa, thì vươn tay ngọc, định tự cởi áo. Người trước mắt có thân phận quá lớn, vì hạnh phúc của bản thân, vì tương lai của cung gia, hẳn nàng nên chủ động. Mảnh nhỏ này, ngươi lấy được từ đâu? Lâm Phàm đã quay người lại, lấy mảnh vỡ lệnh bài chí tôn ra rồi hỏi. Cung Băng Dạ đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nghe vậy thì sững sờ. Cánh tay đang đặt trên dải áo vội rụt thật nhanh lại. Vẻ mặt nhộn nhạo ngượng ngùng cũng khôi phục bình thường trong nháy mắt. Hóa ra tất cả đều là mình suy nghĩ nhiều. Cung Băng Dạ cảm thấy xấu hổ vô cùng, muốn tìm một cái hố mà chui vào, còn may là đối phương không biết gì cả. Đại nhân, mảnh nhỏ này là tổ tiên cung gia truyền xuống, ta cũng không biết là tổ tiên lấy được nó từ đâu. Cung Băng Dạ nghiêm túc nói, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn cũng không ôm nhiều hy vọng, bởi nếu cung gia biết chuyện, sợ là sớm đã thu thập toàn bộ mảnh vỡ này rồi. Quên đi, mảnh nhỏ này trước hết sao cho ta bảo quản. Có điều bản tọa cũng không phải người tùy tiện lấy đồ vật của người khác. Sau này nếu có chuyện gì, ngươi có thể tới Thánh Tông tìm ta. Lâm Phàm mặt không đỏ, tim không nhảy, hiên ngang lấm liệt nói, giống như hết thảy đều là đạo lý hiển nhiên. Cung Băng Dạ nghe thế, không nhịn được mà phì cười. Vị đại nhân này cũng thật cổ quái. Rõ ràng là đã cướp thứ này đi, giờ lại nói không tùy tiện lấy đồ của người khác. Câu trước câu sau đã nhau chan chát. Sao, ngươi không tin? Lâm Phàm nghe tiếng cười cho rằng đối phương đang hoài nghi mình. Ta tin tưởng đại nhân. Cung Băng Dạ cất lời, giọng nói ngọt ngào đủ mê hoặc lòng người. Thế nhưng Lâm Phàm lại như không cảm thấy gì, chỉ nói U, V, Quy, Quy, Mơ, bản tỏa không phải loại người ăn nói lung tung. Để mảnh nhỏ này lại chớ ngươi cũng không phải chuyện tốt, bản tỏa thay ngươi bảo quản cũng là vì an toàn của ngươi. Về sau có chuyện gì thì cứ đến Thánh Tông, bản tỏa nói được là làm được. Tiểu nữ khắc ghi lời của đại nhân. Cung Băng Dạ biết chuyện này không nóng vội được, chỉ có thể tiến từng bước. U, V, Quy, Quy, Mơ, bản tỏa đi trước, không cần đưa tiến. Lâm Phàm vung ốm tay áo, hai tay chắp sau lưng, lớn ngực đi ra ngoài. Cung Băng Dạ nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, khẽ cười. Sờ soạng trước thân thể ta, sau đó định chùi mép, phủi mông bỏ đi, làm gì có chuyện tốt như vậy. Huống hồ còn lừa gạt vật gia truyền của ta, bất kể thế nào, ngươi cũng chạy không thoát đâu. Đám người bên ngoài vẫn còn chưa đi hết. Thấy Lâm Phàm đi ra, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại nhanh như vậy? Nhìn mặt vị đại nhân này, rõ ràng là hớn hở thỏa mãn, hiển nhiên đã xong. Nhưng tốc độ thì quá nhanh rồi. Đúng rồi. Nhất định là do cung tiểu thư kia có mỹ mạo khuyên thành. Dáng người đủ làm giống được xôi trào. Căn bản khó có gã đàn ông nào kiềm chế được lâu a. Cung Băng Dạ bước ra ngay sau đó. Sớm đã có tính toán, nên nàng đã tự tay xoa mạnh hai gò má trắng như ngọc, khiến chúng hơi đỏ lên. Đồng thời, nàng còn buông xõa mái tóc đen để chúng tùy ý phía sau lưng như thác nước. Cung tiểu thư cũng ra rồi. Đám người kinh hô. Mọi người nhìn thấy bộ dáng của Cung Băng Dạ lúc này thì càng xác định ý nghĩ trong đầu. Sau đó ai thuộc phái mạnh cũng hâm mộ lẫn ghen tị mà nhìn về hướng người đã rời đi kia.

ngươi sẽ là đồ tế đầu tiên sau khi ta phá phong ấn. Từ trong quan tài lại truyền ra giọng nói, lần này làm Lâm Phàm run cả người. Liều mạng. Sắc mặt hắn lạnh đi, quyết thừa dịp tồn tại kia còn chưa thoát vây mà diệt trừ trước. Vĩnh hằng chi phủ thương thiên kiếm, nhất chỉ tịch diệt. Ha ha, không tệ, không tệ, không ngờ đồ tế đầu tiên của bản vương lại cường đại như thế. Lâm Phàm xuất ra toàn lực. Thế nhưng chiếc quan tài kia lại đột nhiên phát ra một bức màn ánh sáng màu đen, chặn lại toàn bộ công kích của hắn. Giờ khắc này, Lâm Phàm thật sự khóc không ra nước mắt. Không phải ca chỉ là đánh cướp được một tấm bản đồ sao? Loanh quanh thế nào lại tự đưa thân vào hiểm địa, ca biết làm thế nào bây giờ? Khí tức trong chiếc quan tài càng ngày càng mạnh. Phù văn chớp liên tục rồi tắt ngòm. Một luồng xương đen thoát ra khỏi quan tài, từ từ lan khắp bốn phía. Thoát rồi, rốt cuộc bản vương cũng thoát được rồi. Xương đen dần ngưng tụ lại thành một hình người, nhưng không phải thân thể thật, tất cả đều hóa từ xương khói. Xương đen hình người kia dùng đôi mắt lấp loáng tia sáng đen mà nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lâm Phàm lùi mấy bước về sau, căng thẳng nhìn đối phương quát: ngươi muốn làm gì? Khạc khạc. Bóng người kia cười một tiếng quái dị, làm Lâm Phàm sởn hết tóc gáy. Ngươi chờ một chút. Hắn vội vàng lục túi chứa đồ, sau đó lấy ra một chiếc lệnh bài. Nhìn thấy gì chưa? Bản tỏa chính là phong chủ của ngọn núi thứ 11 trên Thánh Tông. Nếu ngươi dám làm gì ta, ngươi chịu không nổi đâu. Giờ phút này, Lâm Phàm rất muốn khóc. Hắn không ngờ có ngày mình phải khoe khoang thân phận với mục đích thoát thân. Cũng không biết u tà này có sợ hãi mà thả hắn một mạng hay không nữa. Đáng tiếc. Khặt khặt, không ngờ ngươi còn có thân phận như vậy. Nhục thể của ngươi, thân phận của ngươi, tất cả đều phải thuộc về bản vương. U tà cười lạnh một tiếng, lại tản ra thành xương đen rồi bay nhanh về phía Lâm Phàm. Đã cho mặt mũi còn không biết điều, thật coi tiểu gia dễ khi dễ chắc. Lâm Phàm nổi giận, cũng biết không thể hóa giải với đối phương, vậy thì liều mạng đi. Hắn vung vĩnh hằng chi phủ chém tới giải xương đen. Khặt khặt, ngươi chạy không thoát đâu. U tà né tránh. Màn xương lại ngưng tụ thành một khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Chỉ là khuôn mặt ấy đang cười cười, như là rất vừa lòng với con mồi trước mắt. Lãng triều kình thập tam trọng. Lâm Phàm điên cuồng phóng chân nguyên, một chưởng ẩn chứa 13 tầng kình lực đánh mạnh về phía U tà. Thế nhưng, một chưởng này lại không có bất kỳ tác dụng nào. U tà kia xuyên thấu hư không, một chảo đen kịp xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Đinh, bất diệt ma thể tổng 50 vạn ức. Thân thể rất cường đại, không tệ, không tệ. Một chảo trúng đích. Ngoại trừ khiến bất diệt ma thể tăng ức. Trên ngực Lâm Phàm cũng nhiều thêm 5 vết móng vuốt. Máu thịt lẫn lộn. Lại chỉ thấy màu đen xì. Giống như là bị khí đen lây nhiễm. Lâm Phàm thở hổn hển, cảnh giác nhìn U tà trước mắt, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Là ngươi bức ta. Hai mắt hắn đỏ bừng lên, lần đầu tiên hắn cảm giác bất lực đến thế. Mà U tà lơ lửng trên không cũng không vội hành động. Chỉ dùng cặp mắt đen kịt lóe ra những tia sáng đen như để trêu tức Lâm Phàm. Lâm Phàm hạ quyết tâm. Mặc dù việc sắp tới sẽ vô cùng đau đớn, nhưng so với tính mạng, chút đau đớn này lại chẳng là gì. Liêu đản cước. Lâm Phàm thét lên, chân phải dùng một góc độ quái gì mà tự đá vào chỗ đúng quần của mình. Bốp. Hắn quỳ trên mặt đất, cảm nhận từng cơn đau đớn từ đúng quần truyền lại. Tự sát sao? U tà bay quanh người Lâm Phàm cười lên liên tục. Lâm Phàm cố nén đau đớn. Ánh mắt như bốc hỏa nhìn chằm chằm tu tà. Sau đó lại lấy ra một viên đại phàm ca rồi nuốt xuống. Giờ khắc này, Lâm Phàm muốn nổ tung rồi. Một cỗ lực lượng vô biên tràn ngập toàn thân hắn, tưởng chừng như đủ lớn để phá cả trời. Ồ,

thần sắc có vẻ rất căng thẳng mà xoay người bay nhanh về phía xa. Chuyện quái gì thế nhỉ? Lâm Phàm thấy khó hiểu, sao tự nhiên ả đàn bà thối này lại không đuổi theo hắn nữa? Chẳng lẽ do cảm nhận được khí tức bá đạo của mình, nên cô ả biết khó mà lui? Lâm Phàm tự sướng trong đầu, rồi chợt đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Phớt ca, ca, ca, ca, ca, ca, chơi lớn rồi.